Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 120, gặp lại trong miếu chính là tiên nhân. Khóc chuyện audio.com, dịch, Minh Nguyệt Châu Sa, biên, Lưu Kim Biêu. Kế Duyên nhìn đám người thở hổn hển, luống cuống tay chân kia, rồi lại nhìn đứa bé 7-8 tuổi mặt mày nhợt nhạt đang mê man trong lòng một nữ tử. Kế Duyên thấy cậu bé không giống một người đang ngất xỉu bình thường, mà thực ra là bị mất hồn. Nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mí mắt cậu run run, hoặc khẽ nhíu mày, xem ra phần hồn phách bị mất vẫn chưa bị tổn thương và cũng chưa mất liên hệ với thân thể. Tuy rằng, hắn cũng chỉ mới nhìn thấy chứng mất hồn này một lần duy nhất ở thôn Thượng Hà Câu, huyện Tuế Viễn mà thôi. Đó là lúc hắn vừa đánh xả mỹ nữ xong, một gã lái buôn kinh hãi quá mức đã bị dọa đến nỗi hồn phách rời khỏi thân thể trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, tình trạng mất hồn của đứa bé này dường như có điểm đặc thù. Có chút ý tứ, hình như bản thân nó tự thoát ra ngoài. Pháp nhãn của hắn mở ra nhưng không thấy dấu vết ngất vì sợ trên người đứa bé này. Càng không có chung khí tức sót lại của tà pháp nào. Hắn suy nghĩ cũng chỉ có thể phỏng đoán hồn phách tự thoát ra khỏi cơ thể. Dù sao đứa nhỏ này quả thực có chút đặc biệt, số người ít hơn một nửa. Với tình cảnh này, không biết bọn họ đã gặp phải tập kích gì rồi. Nếu bọn họ bị phường đạo tặc hung ác đuổi giết, Kế Duyên cảm thấy mình có thể quan tâm một chút. Còn nếu là loại ân oán tình cừu của giang hồ thế tục, hắn vẫn thích hợp làm quân chúng hơn. Nhưng so với việc hiếu kỳ cảnh ngộ của bọn họ, hắn càng tò mò xem đứa nhỏ này rốt cuộc có gì đặc biệt. Sau đó, hắn nghĩ tới cảnh nếu bọn họ đột nhiên phát hiện ra bản thân hắn ở đây, lại muốn sinh sự vô cớ gì đó với hắn, thì tốt hơn hết hắn vẫn nên bước ra trước. Khục, khục, hắn ho nhẹ hai cái, ngay lập tức khiến cho mấy người đang căng thẳng kia làm ra phản ứng tự vệ như phản xạ có điều kiện. Keng, keng, keng, lúc này, có ba người rút đao ra. Người nào, đang ở đâu? Kế Duyên hơi chuyển động, vẫy vẫy tay để cho bọn họ nhìn thấy mình, nhưng hắn cũng không đứng lên, tránh cho việc kích thích bầy chim sợ cành cong này. Kế Mỗ thật sự là tránh đến chỗ nào cũng không được thanh tĩnh mà. Lần này là các ngươi quấy rầy ta đấy. Đao kiếm không có mắt, nhưng đừng đả thương người tốt, là ngươi. Người đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta sao? Người đàn ông tên Mạc Đồng vừa kinh ngạc vừa đề phòng quát hỏi, thanh âm của Kế Duyên mạnh mẽ có lực, cũng rất dễ nhận ra. Vì vậy, thoáng cái đã có người nhận ra hắn. Hắn cũng sớm đoán được sẽ có người hỏi như vậy. Lắc đầu cười nói, ha ha, ta chỉ là một người đi đường mà thôi. Vì không muốn các ngươi hiểu lầm nên lúc nãy ta mới lên tiếng nhắc nhở. Nếu ta thật lòng mang ý xấu thì chẳng phải vụng trộm ra tay sẽ tốt hơn sao? Nói xong, Kế Duyên chỉ vào chậu than bên cạnh và củi than ở phía xa. Các vị có muốn nhóm lửa sưởi ấm chút không? Cơn mưa thu này thật lạnh, coi chừng nhiễm phong hàn đấy. Mấy lời này của hắn công chính, nhẹ nhàng, ôn hòa, lễ độ, hơn nữa, lời nói cũng có lý lẽ. Mấy người này cuối cùng cũng buông lỏng sự đề phòng một chút. Gã đàn ông to lớn kia do dự một chút mới áy náy chắp tay với Kế Duyên. Là chúng ta hiểu lầm tiên sinh, mong ngài rộng lòng tha thứ. Chẳng qua, lúc này chúng ta cũng không tiện nhóm lửa, không chừng một lát nữa lại phải rời đi rồi. Đám người thu hồi binh khí, từ cửa bước tới sau tượng sơn thần, đối diện với vị trí Kế Duyên ngồi. Bọn họ kéo hai bồ đoàn còn lại tới, làm chỗ nằm cho cậu bé. Hai nữ tử mặc kính trang, chiếu cố đứa nhỏ, còn những người khác thì tự mình xử lý vết thương. Kính trang, trang phục gọn gàng, mặc lên người không dính bẩn, thích hợp vận động, đánh nhau, thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, thiếu chủ không bị tổn thương, đầu cũng không đụng phải vật gì. Sao lại bất tỉnh chứ? Chẳng lẽ bị dọa sợ sao? Tì tì, đừng suy nghĩ nhiều, thiếu chủ chưa bị thương, rồi sẽ tỉnh lại thôi. Có thể không gấp được sao? Tại sao gọi cũng không tỉnh, ấn huyệt nhân trung truyền vào chân khí cũng không có tác dụng.